lại Đằng Thanh Sơn, Lý Quân cùng Phó Vũ Phong, Phó Vũ Bình cùng đi ra. Mọi người xin mời ngồi. Đằng Thanh Sơn cười ngồi xuống. Hôm nay tại hạ rất cao hứng. Tiểu Bình có thể tìm được anh ruột của nó. À, chúng ta tiếp tục nói. Vừa rồi còn chưa hỏi, Nghiêm Bạch Thú ba bản khắc đá mà Nghiêm gia chuẩn bị là ba thức gì? Nghiêm Bạch Thú vội trả lời. Là thức 16, thức 23, thức 24. Hả, Đằng Thanh Sơn nhướng mày một cái. Mặc dù tác dụng của thức 16 đối với mình không hề nhỏ, nhưng bây giờ mình đang cố sức mới nghiên cứu một phần của thức thứ 17 tới thức thứ 20, chứ đừng nói thức 23, thức 24. Đằng Thanh Sơn gật đầu tuyên bố, ta đã có quyết định rồi. Bốn đại gia tộc đều nhìn về phía Đằng Thanh Sơn, tim mọi người đều đập thình thịch. Đằng tiên sinh, không biết các hạ tuyển nhà nào? Thanh âm đạm đài tình rất dễ nghe, nhìn Đằng Thanh Sơn vẻ chờ mong. Đằng Thanh Sơn mỉm cười, Phó gia, Cách Trương,